Nữ phụ không lo mẹ kế đối chiếu tổ, thập niên 70. Chương 35, hệ thống 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tula Bachu 1316. Hai ngày trước hầu như đều là mấy chuyện vặt vãnh. Cả chuyện trẻ con đánh nhau. Nhưng có một phần nhỏ của nhiệm vụ hôm nay là về việc chữa bệnh. Khương Khê vừa đặt câu hỏi, hệ thống đã trả lời. Bởi vì vợ ký chủ có kỹ năng đặc biệt, hệ thống sẽ tìm nhiệm vụ phù hợp nhất với cô. Hơn nữa, dùng kỹ năng của cô để kiếm công đức là vô cùng thích hợp. Tục ngữ có câu cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Nếu cô thật sự thành thầy thuốc, về sau ngày ngày cứu người, đổi lấy điểm thưởng hoàn toàn xứng đáng. Khương Khê không nghĩ đến còn có thế như vậy. Càng thêm vui mừng, tay xoa bóp cho Bùi Hạ Quân càng thêm có lực. Vốn dĩ cô vẫn nghĩ có thể sau này phải tìm người cần giúp đỡ trong đám dân thôn. Không nghĩ đến trị bệnh cũng tính. Vậy thì cô chỉ cần ngồi đợi người khác đến tìm thôi. Khương Khê vui vẻ nghĩ. Đột nhiên cảm thấy cảm giác trong tay có gì đó không ổn. Cô cúi đầu nhìn, đệm lót bên dưới người Bùi Hạ Quân đã bị ướt. Người thực vật không thể tự kiểm soát việc đại tiểu tiện. Về cơ bản khi có nhu cầu sẽ thải ra. Lúc này cần người chăm sóc kịp thời xử lý. Nếu không da thịt rất dễ bị thối rữa. Đây cũng là một điều khó khăn lớn trong việc chăm sóc người thực vật. Làm ngành y, cô cũng gặp không ít những tình huống như vậy. Lúc này đã cảm nhận được. Cô rất bình tĩnh đi lấy nước. Thay đệm cho anh. Lau rửa thân thể. Lúc Khương Khê đang xử lý. Hệ thống đột nhiên nói. Này, tay ký chủ động đậy, hay là anh muốn tỉnh dậy? Chỉ thấy người đàn ông nằm thẳng trên giường dường như có phản ứng gì đó. Khi có người lau rửa thân thể cho anh, các ngón tay ở hai bàn tay cũng không tự nhiên mà cong gập. Giống như muốn cố gắng nắm vào cái gì đó. Nhưng do sức khỏe có hạn, mức độ cực nhỏ, đã dừng lại. Khương Khê nhìn thấy chữ trên hệ thống. Buồn cười nói. Cơ bắp của người thực vật thỉnh thoảng sẽ có những cử động này. Hiện tại chỉ là người không còn ý thức. Không cần kinh ngạc làm ầm ĩ, hệ thống tiêu nghỉu. Được rồi, Khương Khê lau sạch thân thể cho anh. Thay quần và tấm lót mới cho anh. Nhưng lúc này phía ngoài vẫn còn khách. Đồ bẩn và tấm lót thay ra liền bỏ ở trong phòng. Cô không động đến, cảm thấy có chút buồn chán. Khương Khê kéo tay của Bùi Hạ Quân. Nói chuyện với hệ thống. Hệ thống, vợ ký chủ, trong cửa hàng có loại tã thấm hút rất tốt. Cô có cần không? Khương Khê mắt sáng rực. Thật sao? Sẽ không khiến người khác sinh nghi chứ? Hệ thống lập tức nói. Sẽ không, giống với loại tã thông thường. Chính là thấm hút tốt hơn. Có thể nhanh chóng hút khô nước. Như vậy vợ ký chủ sẽ không cần mỗi lần đều phải dọn dẹp. Khương Khê quyết đoán nói. Mua, hệ thống vui vẻ mở cửa hàng, chỉ vào một cái tã giá 10 tích phân trên màn hình. Cô quyết định mua không, 10 tích phân. Khương Khê hơi đau khổ, đây là bằng giá 1 cân thịt, nhưng nghĩ đến có thể tiện cho bản thân. Cô lập tức nói, mua 2 cái, hệ thống càng phấn chấn. Lời cô nói vừa dứt, giao diện có chút thay đổi, trừ 20 tích phân. Hệ thống dò hỏi. Xin hỏi thả xuống chỗ nào? Còn có thể tự chọn vị trí thả xuống sao? Khương Khê vui mừng kinh ngạc. Hệ thống, đương nhiên có thể. Nói ra bất cứ chỗ nào mà cô đi qua, đều có thể thả xuống. Chỉ là không được sắp xếp thời gian thả. Khương Khê nở nụ cười rạng rỡ. Vừa nãy cô còn đang đau đầu. Muốn đổi một chút thịt, cũng không thể đem từ trong phòng ra ngoài. Nếu như có thể đổi địa điểm, như vậy chắc chắn sẽ tiện hơn rất nhiều. Cô nói, trực tiếp bỏ xuống đây đi. Ở đây không có người. Lời nói vừa dứt, trước mắt Khương Khê xuất hiện 2 cái tã. Là loại tã 2 lớp. Sờ vào có cảm giác mềm mại. Phía bên ngoài giống như loại tã thông thường. Bên trong giường như nhét đầy bông. Rất mềm, cách trương.